Thiên Kim ta là người tệ bạc. Chương 28, Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến tiểu thư, tiểu nhân đem đồ ăn nhẹ đến cho người Đình Uyển. À, cảm ơn, vất vả cho ngươi rồi. Vẫn cái dáng vẻ mềm mỏng ấy, không hiểu sao vừa nhìn hai anh em nhà họ, Yên Chi đã thấy thương hại rồi. Y phục và phụ kiện trên tóc được chỉnh chu hơn lần đầu gặp mặt. Có lẽ nhờ lần ban thưởng đó của bệ hạ, cô tiến lại gần Đình Uyển, bàn tay run rẩy với lấy một cái bánh ngọt, rồi thử cắn một miếng. Cố nở nụ cười gượng gượng gạo để mong đối phương yên tâm hơn. Ngon lắm, nhưng ban nãy ta ăn no rồi. Người đem xuống chia cho Mạc Uyên ăn cùng đi. Vâng, đa tạ tiểu thư, cuộc hội thoại ngắn gọn quá khiến Đình Uyển càng thêm buồn bã. Cậu vẫn không thể nào từ bỏ được Tiểu Điệp, ước gì hai anh em cậu xuất thân quyền quý, như vậy đã có thể xứng với tiểu thư rồi. Nhìn cậu rời đi trông ảm đạm như vậy, Yên Chi chợt suy nghĩ đến việc người mà họ thật sự yêu thích là ai? Là Hồ Tiểu Điệp hay chính bản thân cô? Hay bởi vì chính cô đang là nữ chính nên dù tính cách có thay đổi ra sao bọn họ vẫn yêu say đắm? Yên Chi gắng ăn nốt cái bánh ngọt đó rồi nhanh chân đi tìm Kiều Vũ. May thật, họ vẫn còn ở đó, có vẻ đang bàn chuyện gì mà nhìn rôm rả thật. Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa đây. Tham kiến tiểu thư, ban nãy người sao thế ạ? Kiều Vũ hỏi han. À, ta hơi ngại thôi, mà hai người không cần phải nghe giọng hát của ta. Để hôm đó rồi hát hò sau, chúng ta bàn về việc trang trí chút đi. Vâng, hai người nói hoàng dĩ thế này giúp ta. Sau một đêm bàn bạc, sáng hôm sau thức dậy, Yên Chi cũng thấm mệt lắm rồi. Nghe bảo phủ của Vương Tử Bình Ngọc cũng tham gia trò này, Yên Chi muốn xem thử cổng trại của đối thủ mình chuẩn bị đến đâu rồi. Vừa mở cửa bước ra đã bắt gặp hai người nữ nhân đang vui vẻ tươi cười nhìn cô. Giọng nói quen thuộc đầy ngọt ngào ấy cất lên khiến Yên Chi hơi run sợ. Tiểu thư dậy rồi à, Hoàng? Hoàng Ân tỷ, à, ta dậy rồi. Có việc gì sao? Tiểu thư hôm qua ngủ muộn, giờ người có muốn đi tắm không ạ? Không. Không, không, Yên Chi vội xua tay, hoảng hốt từ chối. Ta, ở dơ vài hôm cũng được. Tiểu thư vì chuyện hôm đó mà đến giờ vẫn còn xa lánh chúng nô tỳ sao ạ? Nô tỳ không để tâm đâu. Vốn dĩ đã là người của tiểu thư rồi, tiểu thư muốn làm gì nô tỳ cũng được hết ạ. Hoàng Ân dùng đôi mắt long lanh nhìn cô. Ta, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ta muốn đến phủ của vương tử xem thử huynh ấy đang làm gì. Được, để nô tỳ bảo người chuẩn bị xe ngựa ạ. Đa tạ. A Manh vui vẻ chạy đi, còn Hoàng Ân vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm. Yên Chi ngại ngùng đi mấy bước để lảng tránh nàng, nhưng Yên Chi đi đến đâu, Hoàng Ân đi theo đó. Cô sợ quá nên chạy thẳng ra ngoài cổng đợi người dắt cỗ xe ngựa luôn. Hai người cứ như chơi trò rượt đuổi, cho đến khi xe ngựa được thị vệ dẫn đến, Yên Chi mới hớt hải leo lên, còn chẳng quên chặn đường hai người họ lại. Hai người cứ ở trong phủ đi, ta đi lát rồi về. Bye bye, Yên Chi vẫy vẫy tay. Vâng tiểu thư. Hoàng Ân định leo lên mà nghe cô nói thế thì liền lùi lại cúi đầu chào. Yên Chi thấy họ ngoan ngoãn ở lại phủ cũng an tâm phần nào. Cô vui vẻ cùng dăm ba người thị vệ đi đến phủ của vương tử. Trên đường đi thì nghe thấy bên ngoài rất ồn ào. Không phải vì cô đang đi đến chợ, mà là tiếng cãi nhau của thị vệ với ai đó. Xe ngựa cũng dừng lại rồi, Yên Chi tò mò vén khăn lên để xem xét tình hình. Mới ngó ra đã nhìn thấy thị vệ đang chĩa thanh kiếm chưa rút bao ra về phía một nam nhân đi cùng một ông lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người bị điếc à? Mau tránh ra cho tiểu thư nhà ta đi. Người có biết người trong xe là ai không hả? Tên thị vệ hùng hổ hét lên. Xin lỗi quan gia, ông của tiểu nhân đã già yếu nên nghe không rõ, và lại ông ấy còn đang. Cậu ta ríu rít cúi đầu. Bệnh tật thì chăm sóc cho cẩn thận vào. Sao lại thả rong như vậy ảnh hưởng người khác? Muốn chết à? Tên thị vệ giơ thanh kiếm đó lên định đánh hai người thù, Yên Chi vội vàng hét lên. Dừng tay lại, tiểu thư. Xin thứ lỗi cho nô tài đã làm phiền đến tiểu thư rồi. Tên thị vệ nghe thấy giọng cô liền cất thanh kiếm mình đi rồi cúi đầu hành lễ. Người đang làm gì vậy? Đang định đánh họ à? Yên Chi leo xuống xe ngựa, buông lời khiển trách tên thị vệ. Tại vì họ, người không nghe người ta nói à? Ông của người ta đang bị bệnh đấy. Việc của ta cũng không gấp, nhường đường cho người già một chút có sao đâu. Nô tài biết sai rồi. Mong tiểu thư thứ lỗi. Được rồi, lui xuống. Cô quay sang hai người họ. Hai người không sao chứ? Ông ấy đang bị gì à, tiểu thư? Tham kiến tiểu thư, không cần đa lễ. Đa tạ tiểu thư ạ. Ông của tiểu nhân cứ ho suốt vẫn không khỏi. Tiểu nhân định đưa ông ấy đi đến tiệm thuốc. Người nam nhân ấy dù ăn mặc quần áo nhếch nhác, rẻ tiền, nhưng được cái tóc tai gọn gàng, ngũ quan ưa nhìn. Còn ông lão đứng bên cạnh cậu lại luộm thuộm vô cùng, miệng thì đang ho không ngừng nghỉ. Nhìn họ ăn mặc rách rưới chẳng khác gì ăn mày giữa phố, chỉ hơn ở chỗ trông có vẻ sạch sẽ. Yên Chi nhíu mày thở dài rồi nhẹ giọng, ta hiểu rồi, người đưa ông của mình lên xe ta ngồi đi. Như vậy sao được ạ, tiểu nhân không dám, cứ đi bộ như vậy, lỡ đến đó không kịp, ông ngươi xảy ra chuyện gì thì sao? Nghe lời ta tự mình đi được. Thị vệ, vâng, người dìu hai người này lên xe ta, đưa họ đến tiệm thuốc rồi nhớ đưa họ về an toàn. Ta tự mình đến vương phủ cũng được. Tiểu thư, như vậy, cứ đi đi, nghe lời ta. Vâng, thị vệ tuân lệnh đi vòng ra sau lưng hai người đó. Mời hai người lên xe. Tiểu nhân, cậu trai kia ấp a ấp úng. Đi đi, Yên Chi vỗ vai cậu rồi mỉm cười rời đi. Cô bước đi giữa con phố đông người qua lại. Đám đông vây quanh hóng chuyện dần tản ra, hoặc né đường cho cô đi. Bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tôn trọng. Chào Hồ tiểu thư ạ, một bà lão cúi đầu. Vâng, cháu chào bà. Cô chào lại, chào tiểu thư, người thật nghĩa hiệp. Một anh chàng đô con nói. Cảm ơn huynh, cô cười gượng, đi đến đâu liền có người hoan nghênh đến đó. Quả không hổ là nữ chính lương thiện của chúng ta. Yên Chi cảm thấy rất vui cho nữ chính. Trên đường đi còn được tặng kẹo hồ lô nữa. Yên Chi vui vẻ vừa nhâm nhi, vừa đi đến vương phủ. Chỗ này không khác phủ của cô là mấy. Đám thị vệ thấy cô liền cúi đầu chào. Tham kiến Hồ tiểu thư. Để nô tài thông báo cho vương tử ạ. Không cần đâu. Ta vào trong tìm huynh ấy. Vâng, hôm nay, tâm trạng Yên Chi đang rất tốt. Cô vui vẻ đi vào trong. Vừa bước vào đã nhìn thấy cái cổng trại bằng tre xanh đầy tinh xảo và lộng lẫy của vương tử rồi. Hắn ta còn đang cầm bảng phác thảo trên tay mà chỉ đạo mọi người làm việc nữa. Yên Chi há hốc mồm kinh ngạc đến độ cây kẹo hồ lô trên tay rơi xuống đất. Cách chương.